Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 57. Nghịch chuyển Homerun, Seido cao trung các tuyển thủ. Đối với Furuya Satoru hiệp thứ 3 ném bóng, biểu hiện cũng phi thường tán thành, bọn họ cười cho Furuya Satoru tiếp sức, chỉ cần Furuya Satoru như vậy trạng thái tiếp tục giữ vững, ít nhất cuộc tranh tài này nên không cần Sawamura lên sân có thể bảo lưu ấy thể lực. Ngày mai cùng Inashiro thi đấu, Seido cũng càng có tự tin trở lại khu nghỉ ngơi sau khi Kataoka huấn luyện viên gật gù. Ném được, hắn phi thường ít ỏi, trực tiếp như thế tán dương tuyển thủ Furuya Satoru nghe đỏ cả mặt. Kích động không được, tiếp tục giữ vững. Kataoka huấn luyện viên đối với Furuya Satoru nói xong, quay đầu nhìn về phía chính mình tuyến tấn công, thi đấu chỉ dựa vào picture là không được. Muốn đem thắng lợi chảo ở trong tay chính mình, liền muốn ở điểm số lên vượt qua đối thủ Furuya vừa biểu hiện. Tuyệt đối sẽ đối với Ugumori tuyển thủ tạo thành uy hiếp, bây giờ chính là chúng ta thừa thế xông lên đánh tan đối thủ thời điểm đối phương A tổng cộng sẽ hai loại breaking ball, cover cùng bóng thẳng, bị truy bức trước, nhắm vào bóng thẳng ra tay, bị truy bức sau khi lấy chiếm gôn cùng ổn định đẩy mạnh làm chủ, nghe rõ chưa? Phải, Seido Batter, từng cái đứng lên đến, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hồi đáp, đi thôi, giết chết chúng ta trước mắt đối thủ. Kataoka huấn luyện viên phất tay, làm cho người ta cảm giác thật giống như chỉ huy thiên quân vạn mã, tướng quân cứ việc dưới tay hắn. Tiểu binh chỉ có 20, nhưng khí thế của hắn là rất đủ. Nửa sau hiệp 3, Seido cao trung tiến công đến lúc này, Seido cao trung tuyến tấn công vừa vặn đẩy mạnh một vòng, tiên phong, shortstop, Kuramochi lần này chọn dùng ban chiến thuật, binh, màu trắng tiểu cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài. Kuramochi trực tiếp hóa thân báo săn, chạy vội hướng về gôn, một tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Cầu đàn hồi đến picture chính diện, Umemi phản ứng cũng không chậm, cũng không thể để cho các người như thế đắc ý đi đi. Umemiya chạy lên trước, đem cầu nhặt lên đến, đưa lên gôn một cầu cùng Kuramochi, gần như cùng lúc đó xuất hiện ở gôn một. Căn bản không nhìn ra ai nhanh hơn chút, đồng thời, Kuramochi cùng Ugumori chốt gôn một, đều đưa ánh mắt đặt ở trọng tài trên người cạnh gôn một, trọng tài do dự một chút, cuối cùng đem tay của chính mình giơ lên đến, sau đó tách ra, ao, đệt. Kuramochi có chút tức giận Umemiya bóng thẳng, 10 điểm sắc bén hắn không tốt tá lực, nếu không, hắn nhất định có thể chiếm gôn quang, dựa vào tốc độ cũng không được. Nhìn dáng dấp, là thời điểm, ở đánh bóng cùng ban trên dưới một phen công phu, Ugumori Kondo Daiki cho Kuramochi tốt vô cùng dẫn dắt. Lúc này Kuramochi đã ý thức được, quang dựa vào tốc độ, có lúc cũng là có hạn chế, nếu như hắn có Kondo Daiki ban năng lực cùng đánh bóng năng lực, vậy hắn mới có thể thật sự cùng mở ra quải như thế, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Kuramochi quyết định chủ ý, sau khi trở về, lập tức khổ luyện một ao, không người chiếm gôn, đập thứ hai, chốt gôn 2, Kominato Haruichi bạn học Kuramochi ao sau khi đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi. Kominato Haruichi không có chịu đến Kuramochi ao quấy dày, vẫn như cũ có thể ổn định phát huy thực lực của chính mình, hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở picture Umemiya trên người, không ngừng điều chỉnh chính mình vung chày tư thế, thật giống đang tìm một cái thời cơ thích hợp picture trên gò Umemiya. Trong lòng cười lạnh, chưa chuẩn bị xong sao? Bóng chày thi đấu không phải là trò trẻ con. Chưa chuẩn bị xong, người cũng đừng lên sân a. Vèo, phảng phất tia sáng laser như thế ném bóng, đột nhiên xông ra, Butterbox lên cô Minato Haruichi biểu hiện nhưng không chút hoang mang. Bình tĩnh khóa chặt này một câu hắn một bước bước ra. Nguyên bản vẫn không có ổn định vung chày tư thế. Đột nhiên liền ổn định lại, binh. Chày tinh chuẩn đánh ở bóng chày lên. Đem cầu cao cao đánh bay ra ngoài bóng chày xuyên qua phòng thủ. Xuất hiện ở bên ngoài sân, cô Minato Haruichi mượn cơ hội này. Một hơi lên gôn một, xếp. Như vậy một cầu, Ugumori cao trung tuyển thủ. Cũng không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày bay ra ngoài. Không thể làm gì một ao. Một người chiếm gôn, đập thứ ba. Shirasu. Shirasu lên Butterbox sau khi trực tiếp bày ra ban tư thái, làm cho người ta cảm giác thật giống muốn đem cô Minato Haruichi cho trực tiếp đưa lên gôn hai như thế ở một người ao tình huống. Như thế làm tốt như có chút không thỏa đáng, có thể xây đô một mực thật là có như thế làm khả năng. Ai bảo dưới một gậy Butter là Miyuki đây, xây đô rất khả năng nghĩ tới là đem cô Minato đưa lên ghi điểm vòng, sau đó để Miyuki cùng Picture chính diện quyết đấu cứ như vậy. Chỉ cần Miyuki có thể bắt hit, cái kia cô Minato hoàn toàn có cơ hội trực tiếp chạy về gôn, nghĩ hay lắm. Nhìn thấu Seido cao trung, hiểm ác, để tâm. Umemiya đương nhiên sẽ không ném chậm tốc cover để Seido tuyển thủ vừa lòng đẹp ý. Hắn trực tiếp ném bóng thẳng vì tăng cường ném bóng sức mạnh cùng tốc độ. Umemiya thậm chí gia tăng chính mình ném bóng động tác, vèo. Bóng chày bay vụt mà đến. Xem ra mau đến dọa người đối mặt này một cầu. Nguyên bản bày ra ban Shirasu. Đột nhiên đem chày thu hồi lại. Sau đó mạnh mẽ đánh ra đi đánh giả. Có vẻ như hàm hậu Shirasu. Bộ mặt thật cũng là phi thường nham hiểm này đánh giả dùng liền không sai. Để Umemiya cùng Ugumori không ứng phó kịp, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Xuyên qua chốt gôn hai phòng thủ. Bay đến ngoài sân, Shirasu xếp lên gôn một. Cô Minato bởi vì cơ hội được. Trực tiếp lướt qua gôn hai. Chạy đến gôn ba một người ao. Gôn 1.3 có người. Này liên tiếp tiến công, làm liền một mạch, trung gian chưa từng sinh ra bất kỳ cản trở trên khán đài. Chống đỡ Seido cao trung phen bóng, đều xem si mê bọn họ si mê thậm chí đã quên cố lên tương đương, đập thứ tư. Catcher, Miyuki Kazuya tuyển thủ, vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki Kazuya. Chỉ thấy hắn bình thản đi tới Butterbox. Cầm trong tay chày cho dơ lên thật cao đến, làm ra muốn đánh hít dài tư thế nửa sau hiệp 3. Một người ao, gôn 1.3 có người điểm số là 3. Butter đến phiên đập thứ tư chính mình, Miyuki khóe miệng phác họa ra một cái kỳ diệu độ cong cứ. Việc trên mặt vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ, nhưng từ khí thế của hắn lên không khó nhìn ra. Hắn đấu chí phi thường đắt đỏ. Thậm chí có thể nói đắt đỏ đáng sợ. Picture trên gò Umemiya con mắt trợn lên cùng chuông đồng như thế. Trong lòng hắn không chịu thua kính cũng tới đến rồi trước liên tục dùng bóng thẳng cùng đối thủ. Quyết đấu, chính hắn bất chi bất giác cũng chui đi vào ngõ cụt. Chính mình lại không phải chỉ có thể bóng thẳng. Tại sao chỉ dùng bóng thẳng a? Cảm giác thật giống như là bị Seido cao trung tuyển thủ. Nắm mũi dẫn đi như thế lão tử, nhưng là còn có những khác vũ khí. Ngón tay hắn nắm bắt bóng chày, ném bóng ra tay, vèo. Breaking ball uy lực, cần cùng bóng thẳng phối hợp, mới có thể phát huy to lớn nhất hiệu quả, ý thức được chính mình trước. Đơn thuần chỉ dùng bóng thẳng, Umemiya, đang đối mặt Miyuki thời điểm. Thứ nhất cầu hay dùng cover trước lần thứ nhất cùng Miyuki quyết đấu. Bị đánh ra đi chính là bóng thẳng vừa cùng cô Minato, Shirasu bọn họ quyết đấu. Umemiya dùng đều là bóng thẳng. Nghĩ đến, bóng thẳng đã thâm nhập Seido mọi người đầu óc. Vào lúc này đột nhiên dùng chậm tốc cover. tuyệt đối có thể nhiễu loạn đối thủ. Umemiya tự tin nghĩ sau đó. Hắn liền nhìn thấy phi thường cảnh tượng khó tin Butter Box lên Miyuki. Vung chày không chậm trễ chút nào. Loại cảm giác đó thật giống như hắn vừa bắt đầu nhắm vào chính là chậm tốc cover. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi Ukansu com cao cao bay lên. Sau đó vẫn bay, đùng. Bóng chày lướt qua toàn bộ sân bóng, vượt qua 120m khoảng cách, xuất hiện ở trung ngoại sân trên khán đài Butterbox lên. Miyuki đẹp trai bức người, thứ nhất cầu cover. Nhìn dáng dấp, ta là đoán đúng, 3 điểm Homer Run, hiện trường rơi vào điên cuồng. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 5, 3 Seido cao trung từ lạc hậu 1 điểm. Đã biến thành dẫn trước 2 điểm sáng tạo tất cả những thứ này người. Chính là Miyuki Seido cao trung đội trưởng. Chủ lực catcher Miyuki Kazuya cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.